Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1446, chương 1444, Mộng Huyễn. Hiện ở thập đại tông môn người tuy nhiên cũng chạy tới. Nhưng Tiêu Nhiên biết rõ nói, những này bất quá là thập đại tông môn một phần nhỏ lực lượng thôi. Một khi lần này không thể đem bọn họ đánh sợ, không thể đem bọn họ cho làm kinh sợ, e sợ phía sau nghênh đón. Chính là như vậy những người này bất kể thủ đoạn điên cuồng trả thù. Nếu chỉ là Tiêu Nhiên một người, Tiêu Nhiên tự nhiên là không sợ chút nào. Nhưng rất rõ ràng hắn không phải. Dù cho Tiêm Lộ mọi người sau này đều sẽ sinh hoạt ở tinh giới bên trong, nhưng Tiêu Nhiên cũng không thể thật sự đem bọn hắn cho giam ở bên trong cả đời. Huống chi Tiêu Nhiên tinh giới bên trong sẽ không xảy ra sinh tư nguyên. Như vậy nhiều người há mồm ăn cơm. Như vậy nhiều người cần tài nguyên tu luyện. Cho dù là Tiêu Nhiên phú khả địch quốc, trên thân những thứ đó cũng không đủ tiêu xài. Đến thời điểm khẳng định vẫn là phải đem chú ý đánh ở Trích Tiên Đại Lục đã linh giới ở trong. Chính vì như thế, Tiêu Nhiên mới có thể lui về đến. Hắn muốn một chút trấn nhiếp những người này. Giết người, không phải Tiêu Nhiên mục đích. Chẳng qua là hắn vì đạt được đến trấn nhiếp hiệu quả một loại mục đích thôi. Bằng không, Tiêu Nhiên đồng ý nói. Trận pháp chu vi những người kia sớm đã không còn một cái sinh sống. Như vậy cố nhiên hội trong thời gian ngắn trấn nhiếp mọi người. Nhưng tương lai chung quy sẽ khiến cho đàn hồi. Tiêu Nhiên lần này, muốn nhất lao vĩnh giật. Cứ như vậy, ở hai phe mắt lớn chừng mắt nhỏ bên trong. Tiêu Nhiên thỉnh thoảng lợi dụng trận pháp đi quấy rối đánh lén một hồi. Thỉnh thoảng lại sẽ đích thân xông ra trận pháp giết mấy cái thần hồn cảnh võ giả. Nếu như thời gian sung túc nói, Tiêu Nhiên còn có thể theo Viên lão đối đầu trên hai chiêu. Sau đó ở ung dung trở lại trong trận pháp, Viên lão đối với cái này, nhưng là bó tay toàn tập, hắn thậm chí ngay cả đuổi theo Tiêu Nhiên cũng không làm được. Tiêu Nhiên tốc độ, thật sự là quá nhanh, thời gian chậm rãi vượt qua, quay chung quanh trận pháp thập đại tông môn, nhân số nhưng là càng ngày càng ít. Làm một canh giờ quá sau, nhân số đã từ trước kia 500 người giảm mạnh cho tới bây giờ không đủ 300. Hơn nữa chính tại điên cuồng giảm quân số ở trong. Xì xì, thanh âm trầm thấp lần thứ hai vang lên. Nghe cái này thanh âm quen thuộc, Viên lão đám người sắc mặt dĩ nhiên khó coi muốn chết. Cái này âm thanh vang lên, đại biểu lại có một vị tông môn đệ tử bị Tiêu Nhiên giết chết. Quả nhiên, âm thanh vang lên đồng thời, tương đối gần trận pháp vị trí một vị thái hư tông bán thần cảnh đệ tử thân thể đột nhiên mềm nhũn, ngã xuống, đứng ở một bên những người khác nhất thời bị giật mình. Bởi vì lúc trước có thể không có một chút nào dấu hiệu. Viên lão, nhanh nghĩ một chút biện pháp đem, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Cái này nhưng đều là chúng ta từng người trong tông môn tâm bồi dưỡng dưới đệ nhất a. Khó nói liền như thế trơ mắt nhìn bị Tiêu Nhiên đồ sát sao. Có một vị thần hồn cảnh trung kỳ lão. Giả rốt cục không nhịn được. Nói lời nói này thời điểm. Đầy mặt đau lòng. Bởi vì vừa nãy ngã xuống vị kia. Đúng là hắn yêu mến nhất một vị đồ đệ. Nhưng mà hắn có thể làm sao đây. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn căn bản không phải Tiêu Nhiên đối thủ. Báo thù. Tiêu Nhiên không chạy tới giết đi hắn coi như là không sai. Còn báo thù, căn bản cũng không có nghĩ tới. Mạnh huynh, ngươi là ý gì? Viên lão cũng không có nhanh chóng trả lời người kia nói. Ngược lại là đưa mắt nhìn sang Thiên Thú Tông vị kia thần hồn cảnh trung kỳ trên người trưởng lão. Theo ý ta, Tiêu Nhiên đã có thành tựu. Chúng ta ở chỗ này căn bản không làm nên chuyện gì. Không bằng trước tiên lui mở. Chỉ cần dán mắt Tiêu Nhiên, không cho hắn chạy mất là được. Đồng thời từng người đồn đại trở lại, từng người trưởng môn xuống núi đi. Thiên Thú Tông vị kia hơi hơi thở dài một hơi, đem ý nghĩ trong lòng nói ra tới. Vì là chút chuyện nhỏ này, liền trưởng môn xuống núi. Hơn nữa còn là thập đại tông môn trưởng môn cùng đi ra núi. Bên cạnh những người khác nghe được, đề nghị này, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như người này thực sự là bán thần cảnh hoặc là thần hồn cảnh sơ kỳ, vậy dĩ nhiên là không đáng trưởng môn hàng ngũ ra tay. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên rõ ràng đã đạt đến thần hồn cảnh hậu kỳ tầng thứ. Người bình thường ra tay, e sợ căn bản cũng không có nắm chắc đem chém giết. Huống chi chúng ta từng người tông môn tổn thất nhiều người như vậy. Nếu là không thể đem Tiêu Nhiên cầm xuống, đến thời điểm truyền đi, mất mặt nhưng là chúng ta từng người tông môn a. Mạnh Thanh thở dài nói, nói chi có lý, mấy người khác nghe được lời nói này, trên mặt đều né qua như có vẻ suy nghĩ. Đặc biệt là khi thấy dưới đáy lít nha lít nhít chảy một tầng các loại tông môn thi thể. Sắc mặt càng là khó coi muốn chết. Vậy cũng tốt, liền theo Mạnh huynh ý kiến đi. Viên lão khẽ gật đầu. Sau đó đưa mắt nhìn sang ngoài sân ngàn mét khoảng chừng vị trí. Nơi đó, chính là Tử Dương cung độc cô trưởng lão tĩnh tọa nghỉ ngơi địa phương. Giờ khắc này hắn vẫn cứ hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt tái nhợt muốn chết. Thậm chí ngay cả mở mắt nói câu nói trước cũng không có khả năng lắm. Mấy người các ngươi chú ý vì là độc cô trưởng lão hộ pháp. Những người khác từng người qua bẩm báo tông môn nơi này phát sinh tình huống đi. Vâng, mọi người đáp lại, lập tức vội vàng hướng về xa xa thối lui. Mà trong trận pháp, Tiêu Nhiên nhìn thấy những người này giải tán lập tức, cũng không có chút nào ngăn cản. Chỉ là lẳng lặng ngồi tại thạch trên ghế. Không ngừng khôi phục trong cơ thể tiêu háo pháp lực. Rất nhanh, Tiêu Nhiên liền phát hiện, ở thập đại tông môn bên trong, đột nhiên có hơn 10 tên đệ tử vội vàng vàng hướng về truyền tống trận vị trí chạy đi. Hiển nhiên là phải đi về báo tin. Thấy này, Tiêu Nhiên khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, nhưng trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo, Tiêu Nhiên trong tay xuất hiện lần nữa một cái cực phẩm linh thạch. Tiếp theo, Tiêu Nhiên lần thứ hai khắc họa lên đến, từng viên phù văn theo Tiêu Nhiên hai tay vung vẩy. Bắt đầu không ngừng xuất hiện ở trên hư không, lại trong nháy mắt biến mất. Những người cũng định thở ra một hơi, các đệ tử nhìn thấy Tiêu Nhiên cử động, nhất thời sợ đến đứng lên. Không ít người càng là sắc mặt có chút tái nhợt. Bao phủ thành chủ phủ cái này nói trận pháp mạnh như thế nào? Bọn họ hiện ở nhưng là hết sức rõ ràng. Bởi vì trước đây không lâu, bọn họ còn đồng thời tổ chức hơn 400 người quần công tòa trận pháp này. Nhưng tòa trận pháp này không chỉ có không có bất kỳ cái gì sự tình. Trái lại cũng bởi vì trên trận pháp sát trận, đem bọn hắn giết chết hơn 10 người. Còn lại những người kia cũng là lòng vẫn còn sợ hãi lui lại. Cũng không dám nữa trận chiến, nhiều người chạy đi ngạnh công. Nhưng là hiện ở, tòa này tại bọn họ nhìn thấy gần như đạt đến không chê vào đâu được hoàn mỹ trận pháp. Tiêu Nhiên lại vẫn ở gia cố. Khó nói cái tên này cảm giác an toàn cái này yếu sao. Mọi người cũng chỉ có thể là ở trong lòng nhổ nước bọt một hồi. Trên mặt dù cho xem thường, nhưng cũng không có người dám to gan chạy tới ngăn cản Tiêu Nhiên. Bởi vì này chính là mình muốn chết a. Liền như thế. Ở vạn chúng chú mục phía dưới, Tiêu Nhiên sửng sốt khắc họa chỉnh một chút hai canh giờ trận pháp. Làm Tiêu Nhiên trong tay cuối cùng một viên cực phẩm linh thạch bởi vì tiêu hao hết linh lực mà hóa thành cho tàn sau, Tiêu Nhiên rốt cục đình chỉ tiếp tục khắc họa phù văn cử động. Hành động này lại làm cho ngoài sân vô số người cũng lên tinh thần đến. Cũng muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên vừa nãy một hơi khắc họa như vậy nhiều trận pháp phù văn. Đến cùng có quan hệ dùng. Tiêu Nhiên cũng xác thực không để cho bọn họ thất vọng. Tại đây những người này nhìn sang đồng thời, Tiêu Nhiên hai tay kết ấn, từng cái quỷ dị pháp quyết bắt đầu biến ảo. Dâng trào pháp lực bắt đầu hướng về bốn phía lưu động. Tiếp theo, từng viên bất quá to bằng bàn tay phù văn bắt đầu giữa không trung hiện lên. Chỉ là thời gian nháy mắt, đầy đủ mấy vạn viên phù văn bắt đầu trôi nổi ở Tiêu Nhiên xung quanh cơ thể. Không ngừng lấp lóe lúc sáng lúc tối quang mang. Nhìn qua vô cùng mộng huyễn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1445, vạn nhân trước mặt chuyện trò vui vẻ. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.